Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 186, trinh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến đem Triệu Vân đám người dàn xếp hoàn tất, Vương Hạo trở lại thuộc về hắn nhà tranh, đánh một cái ngáp, đổ vào trên cỏ mặt liền ngủ. Mấy ngày nay, hắn thật đúng là mệt muốn chết rồi. Trên cơ bản liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Trong mơ mơ màng màng, Vương Hạo cảm giác có người ở giúp hắn rửa chân. Mấy ngày nay trải qua bôn ba, còn chưa tẩy qua chân. Một đôi chân to tất cả đều là cáu bẩn. Thế nhưng là cặp kia tay nhỏ chủ nhân lại hào không chê. Cẩn thận thanh lý, làm chân tẩy xong, lục lọi vì là Vương Hạo lau chùi thân thể thời điểm. Vương Hạo một tay lấy hắn kéo vào trong ngực, tại bên tai nỉ non nói. Không rửa, ngủ đi. Tuy nói cái tư thế này cũng không thế nào dễ chịu. Nhưng Vương Hạo nhìn qua đã rất buồn ngủ. Tiền đoá lo lắng cho mình hội nhao nhao đến hắn. Hơi vùng vẫy hai lần về sau. Nhắm mắt lại không động đậy nữa. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm thời điểm Vương Hạo phát hiện. Vương Hổ có chút uể oải suy sụp. Nguyên lai tưởng rằng hắn là cùng bà nương mấy ngày không gặp. Tiểu biệt thắng tân hôn. Liền cười cợt hai câu. Ai biết, nguyên lai là bởi vì Vương Hổ vì để sớm một ngày cầm tới Hắc Huyền đao. Đem trước đó vài ngày toàn tiền đều thay đổi ra ngoài mà gây nên hắn bà nương bất mãn. Hôm qua Thiên mặc dù không có cãi lộn, nhưng lại không cho phép Vương Hổ bên trên Thảo Oa Tử đi ngủ. Hơn nữa theo Vương Hổ nói, hắn lúc nào có thể đem tiền kiếm lại, lúc nào mới có thể cùng mình bà nương thân mật. Nhìn xem hắn đáng thương cùng bản thân tố khổ bộ dáng, Vương Hạo liền giao cho hắn một cái nhanh chóng kiếm tiền phương pháp. Đó chính là xung làm trinh sát, điều tra Cửu Long Sơn Vương thôn chỗ sai phái đại bộ đội cùng phía bên mình khoảng cách. Nếu như có thể nói, còn phải tận hết sức quấy rối bọn họ, không cầu tiêu hao hết số người của bọn họ, chỉ cần trì hoãn tốc độ của bọn hắn là được rồi. Đại Hoang là một cái địa phương rất kỳ quái, giống như một cái đặc biệt nhằm vào nhân loại bầy lồng giam. Mọi người đều biết, chỉ cần nhân số đạt đến trình độ nhất định, bất đồng tư duy đụng vào nhau, mới có thể khiến nhân loại ta có thể đột nhiên tăng mạnh phát triển. Giống một cái dân cư bất quá ngàn địa phương, lại thế nào phát triển, cũng là có nó tính hạn chế, nhưng là làm cho người kỳ quái là... Nếu là đại hoang phía trên phát sinh chiến tranh, đừng nói 2.000 người, dù là chính là 2 vạn người đồng thời tụ tập cùng một chỗ, cũng là không có vấn đề. Đây cũng là vì sao Cửu Long Sơn Vương thôn có thể liên minh nhiều người như vậy nguyên nhân. Lúc trước, Vương Hạo biết được loại tin tức này sau khi hắn đối với đại hoang phía trên loại kia nhìn không thấy sờ không được tồn tại lại có một loại biết. Quảng cáo. Loại này tồn tại, bất luận là ra tại nguyên nhân gì, hắn nhìn qua cũng không giống ưa thích loài người bộ dáng. Tự giết lẫn nhau thời điểm, hắn bỏ mặc không quan tâm, nhưng nhân loại một khi có phát triển khả năng, hắn liền sẽ không chút lưu tình tiến hành gạt bỏ. Đối với loại tồn tại này, Vương Hạo là không có hảo cảm chút nào. Nếu có thể... Hắn thực sự rất muốn dùng bàn tay vung tại loại này điều khiển đại hoang người sinh tử tồn vong tồn tại trên mặt. Trên địa cầu, có đôi lời gọi là, chiến tranh khiến người tiến bộ. Ý nghĩa nói đúng là, chiến tranh đối với khoa học kỹ thuật ảnh hưởng, nổi lên ảnh hưởng rất lớn. 100 cầm đao, khẳng định có thể đánh thắng được 100 tay không? Mà 100 cầm thương, khẳng định không sợ 100 cầm đao. Đồng lý. 100 mở xe tăng, tuyệt đối có thể nghiền ép 100 cầm thương, từ tay không tấc sát, đến đao thương côn bổng, lại đến súng đạn, cho tới bây giờ xe tăng đại pháo, cũng là khoa học kỹ thuật phát triển giám chứng. Nói đến châm chọc là, khoa học kỹ thuật phát triển, thường thường mới bắt đầu nguyên nhân lại chính là vì chiến tranh mà phục vụ. Bất quá, nếu như muốn trong chiến tranh phát triển khoa học kỹ thuật, con đường này tại đại hoang lại là không thể thực hiện được. Một cái bộ lạc chỉ có không đến ngàn người. Một trận tàn khốc một điểm chiến tranh. Trên cơ bản liền có thể phá hủy một cái thôn. Còn có người nào người sót lại tay đi nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. chớ đừng nhắc tới. Còn có cái kia chỉ có thể từ người trong đầu trộm đi kiến thức đại thủ. Ăn xong điểm tâm, vương hổ tại tôn hoa cái kia trợn lên giận dữ nhìn mắt hổ bên trong. Hôi lưu lưu đi thôi. Cùng hắn đồng hành, cùng sở hữu 5 người. Cũng là có được hắc giáp cùng bát nghiêu nỏ chiến sĩ. 2000 người đội ngũ. Tại đại hoang phía trên, là dù là cấp 2 sinh vật cũng không dám ngạnh bính tồn tại. Chỉ cần không tình cờ gặp ưu việt cấp 3 sinh vật cùng kinh khủng trùng chiều, bọn họ trên căn bản là vô địch. Về phần độc trùng độc xà tạo thành giảm quân số, cái kia cùng nhau đối với bọn hắn 2000 cơ số mà nói, dù sao thuộc về số ít, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bất quá, ở trong mắt Vương Hạo, bọn họ lại có một cái thiên đại nhược điểm, đó chính là hậu cần. 2000 người, mỗi ngày cần thiết tiêu hao đồ ăn, là số lượng cao. Dù là đại hoang người đánh giặc thời điểm, nếu như gặp lặn lội đường xa, bọn họ hội từ mang thức ăn, vậy cũng nhiều nhất sẽ chỉ mang lên 6-7 ngày đồ ăn. Một khi 6-7 ngày không có thể đem địch nhân cầm xuống, vậy bọn họ hậu cần cung ứng không được, vậy liền nên bị đói. Vương hổ bọn họ 5 người, không chỉ có là trinh sát, càng là quân tiên phong, có cung tiễn loại này vũ khí tầm xa, lại thêm Therizinosaurus tốc độ, cho dù là bọn họ chỉ có 5 người, cũng có thể đối với địch nhân tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Đây là chiến tranh, cũng không phải là Vương Hạo bình thường bắt tù binh. Vương hổ bọn họ mang cán tên, đều là thấm qua nọc độc. Không nói nhiều, vương hổ bọn họ chỉ cần có thể ngăn chặn địch nhân một ngày thời gian, liền có thể để cho bọn họ đồ ăn tiêu hao nhiều hơn một ngày. 2000 người đội ngũ, muốn ngay tại chỗ bổ sung đồ ăn, trên căn bản là rất khó. Bởi vì, cho dù là bọn họ chính là bắt được một con trâu, một người một hơi, đáng sợ đến phiên đằng sau, cũng là liền sợi lông cũng không có. Vương hổ dũng mãnh, có phong độ của một đại tướng, nhưng đầu không dùng được, dễ dàng trúng mưu kế của địch nhân. Sở dĩ, vương trụ cũng đi theo vương hổ cùng nhau đi. 2 người bọn họ, một cái khổng vũ hữu lực, một cái cơ linh giảo hoạt, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, nhất định có thể đủ tại trình độ lớn nhất phía trên ác tâm đến địch nhân. Đưa tiễn vương hổ sau khi, Vương Hạo tiếp kiến rồi một lần Nghiêm Thủy đám người bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Thủy bọn họ trôi qua thật không tốt, muốn tìm Vương Hạo trao đổi liên minh công việc, nhưng dù sao được cho biết tộc trưởng không có ở đây. Mắt thấy Cửu Long Sơn liên minh sắp đánh tới cửa, bọn họ liền vương thôn là dạng gì đối sách đều không biết. Sao có thể để bọn hắn an tâm? Nếu như vẻn vẹn như thế còn chưa tính, ghê tởm nhất chính là Vương Long bọn họ lại còn an bài nhóm người mình đi làm việc. Bằng không, bọn họ liền không có đồ ăn có thể ăn. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn cái này, cũng không có cái gì. Nhất ghê tởm nhất là bọn họ phát hiện đoàn người mình thế mà bị giám thị. Ăn cơm thời điểm, có người nhìn mình cầm chăm. Lúc làm việc, cũng có người nhìn mình cầm chăm. Ngay cả đi bọn họ vương thôn đặc hữu nhà vệ sinh, đều có người đi theo. Vẻn vẹn mấy ngày, bọn họ cũng cảm giác mình có chút suy nhược tinh thần. Duy nhất để bọn hắn có khả năng đem mọi thứ đều nhịn xuống nguyên nhân, chỉ có một cái. Cái kia chính là khi bọn hắn thực sự dung nhập vào vương thôn sau khi, bọn họ phát hiện, trong thực tế vương thôn, cùng trong lòng bọn họ cái kia nhỏ yếu vương thôn, quả thực có khác biệt một trời một vực. Mới từ cự nhân mang cho khiếp sợ của bọn hắn bên trong lấy lại tinh thần, trong nháy mắt lại bị một mũi tên hạ hai chim cung tiễn dọa sợ. Thật vất vả tiếp nhận rồi cung tên tồn tại, ngay sau đó liền thấy được liền hắc thiết mộc đều có thể chém vào cắt kiếm sát. Đối với kiếm sắt cúng bái chi tình vừa mới lên, thử bắn chúng bát nghiêu nỏ, lần nữa lật đổ bọn họ tam quan. Vương thôn giống như là một cái mê, có được vô cùng thực lực, mặc cho bọn họ làm sao đào móc, đều nhìn không thấy cuối cùng. Bất quá dạng này cũng tốt, vương thôn càng là cường đại, đối với bọn hắn mà nói, liên minh càng là an toàn. thiên tân vạn khổ, cuối cùng là đem Vương Hạo cho phán trở về. Vốn cho rằng lần này cần chính thức thương thảo liên minh công việc. Ai biết, Vương Hạo lại đối bọn hắn nói một chút để cho Nghiêm Thủy nghe không hiểu mà nói. Quảng cáo, liên minh cần thành ý. Nếu không phải có thể thẳng thắn, chúng ta tình nguyện một mình đối mặt ác địch. Quyền lựa chọn đặt ở trên tay của các ngươi. Ta cần một cái câu trả lời chân thật. Thời gian của các ngươi đã không nhiều. Mời nhất định phải biết quý trọng. Nhìn xem dẫn đầu rời đi Vương Hạo, Nghiêm Thủy vẻ mặt nghi hoặc. Hắn lần này tới Vương Thôn Liên Minh là ôm cực lớn thành ý tới. Đặc biệt là được chứng kiến Vương Thôn thực lực sau khi. Chỉ là Vương Hạo những lời này để cho hắn nghĩ không rõ lắm là có ý gì. Hắn không có chú ý tới. Tại phía sau hắn nghiêm lòng, khuôn mặt sớm đã trở nên tái nhợt. Cái kia là bị người xem thấu sau khi sợ hãi gương mặt. Triệu Thôn người tới cửa, đi qua thanh tẩy, so trước kia nhìn qua làm cho người vui vẻ sinh ra. Huấn luyện nhiệm vụ của bọn hắn, giao cho cổ mục, không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu bọn họ có thể tại địch nhân đến trước khi đến. Nghe hiểu tiếng chuông cùng học biết điều khiển cung tiễn. Mà Vương Hạo, hắn còn có chuyện khác. Đó chính là tự mình chủ trì. Cá lớn giải phẫu, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì? Cách chương.